biển đánh bờ xôn xao bờ đánh biển, đừng đánh nhau ơi biển sẽ tan phai, đừng gạch em vì yêu đừng xé na, biển là em ngọt đắng chung khơi. Biển đánh bờ xôn xao bờ đánh biển, đừng đánh nhau ơi biển sẽ tan phai, đừng gạch tên vì yêu đừng xé na, biển là em ngọt đắng chung sẽ ta.